Lương, Hiếu, Đồng, giọng của mẹ tôi đột nhiên trầm xuống. Bốn bề mây đen ầm ầm kéo đến. Khách Trương,